Nữ vương Mummy giá lâm, chương 463, thực lực của Hoàng Phủ Minh. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, một lời ở giữa hồng tâm, bất luận Tuyết Vi có mục đích gì, sẽ bị tiểu gia hỏa này liếc mắt một cái nhìn thấu. Tiểu tử này, cô bất đắc dĩ cắn răng, bước nhanh đi tới trước mặt cậu, nói, trong khoảng thời gian này nhớ Mummy không? Không nhớ. Hả, nhìn ánh mắt con trai dao động, Tuyết Phi giảo hoạt cười nói, thật sự không nhớ sao? Không nhớ, kia, Mummy nghe Miêu Miêu nói, con ở trong trường học hỏi chị, về chuyện của Mummy nha, cái miệng rộng kia, thấy bại lộ, bộ dáng tiểu cửu như cũ thành khóc khóc, thật là có nhớ một chút, thật sự chỉ có nhớ một chút, trầm mặc, tiểu cửu lãnh khóc lập tức liền tan thành mây khói, tội nghiệp cục đầu xuống. Tay nhỏ, kéo kéo góc áo của Tuyết Phi. Ha ha, con trai này tật xấu khẩu thị tâm phi rốt cuộc là giống ai chứ? Nói, cô một phen liền gắt gao ôm con trai vào trong lòng ngực. Đều nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Điểm này tựa hồ đã từ trên người Hoàng Phủ Minh chứng kiến qua. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Như vậy con trai chính là tình nhân kiếp trước của mẹ rồi. Vì Tuyết Phi một lòng thương Miêu Miêu, chủ yếu bởi vì Miêu Miêu là con gái, lại cần bảo hộ, mà đứa con trai này, lại là tiểu tình nhân cô toàn tâm toàn ý sủng ái ở trong lòng. Tiểu cửu, Mummy biết, mấy ngày nay sơ sót con, bất quá, Mummy, tiểu cửu hiểu, Mummy đây là bảo hộ Miêu Miêu và tiểu cửu, tiểu gia hỏa khó có thể vừa thấy toát ra bộ dáng ngoan ngoãn. Chọc Tuyết Phi yêu một cái. Nếu tiểu cửu lý hiểu Mummy thì tốt rồi. Hẳn là thực mau Mummy sẽ có thể mang theo tiểu cửu đi nhận lại Daddy. Về sau, tiểu cửu liền cũng không cô đơn. Vâng, đại hội thể thao ở nhà trẻ hoàng gia rốt cuộc kết thúc. Bọn nhỏ cùng các phụ huynh sôi nổi rút lui khỏi nhà trẻ. Tuyết Phi đứng ở trước cửa trường học trái chờ cũng không có chờ được Hoàng Phủ Minh. Phải chờ cũng không có chờ được anh. Miễn bàn thêm nóng này. T, Hoàng Phủ Minh chạy tới nơi nào hả? Gọi điện thoại cũng không tiếp. Mummy, Mummy, có phải Daddy không cần chúng ta hay không? Miêu Miêu tội nghiệp ngẩng đầu. Đôi mắt Tuyết Phi vừa chuyển. Cười xấu xa nói. Nếu Daddy không cần chúng ta, Mummy liền tìm cho con một Daddy càng xoái, càng có tiền, được không? Miêu Miêu không cần Daddy càng xoái càng có tiền. Miêu Miêu chỉ cần Daddy này thì tốt rồi. Ai, con gái nhà cô thật là một chút tế bào hài hước đều không có. Nếu có tiểu cửu ở đây, chỉ sợ lập tức triển khai lôi đài luận võ cầu thân. Vi, chị Vi Vi đột nhiên, Ly Tiểu Tiểu vội vàng chạy tới trước mặt Tuyết Phi. Tìm được Minh chưa? Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Hô hô tìm được rồi. Anh rể ở chỗ ngoặt trường học cùng người ta đánh nhau rồi. À, Tuyết Phi vừa nghe, trực tiếp phó thác Miêu Miêu cho Ly Tiểu Tiểu liền chạy đi tìm Hoàng Phủ Minh. Một chỗ đất trống cách nhà trẻ không xa, vô số tay đấm nằm tứ tung ngang dọc, cha A Hùng bị Hoàng Phủ Minh lạnh lùng đạp dưới chân. Không thể tin tưởng hỏi, các người là người nào? A, người nào, một bên Mộ Thần Hiên đấm đổ một người cuối cùng, vỗ vỗ tay, chậm rãi đi tới, không phải anh nháo muốn cùng chúng tôi tính sổ sao, chúng tôi chỉ là thành toàn cho anh mà thôi, các người có biết hay không, tôi là lão đại của Phi Hổ Bang, Phi Hổ Bang, Mộ Thần Hiên ngay cả nghe đều không có nghe qua bang phái như vậy. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn mắt Hoàng Phủ Minh hơi nhíu mày. Dùng sức dẫm người đàn ông dưới chân, tôi mặc kệ anh là bang phái gì, chỉ cần anh nhớ rõ, đừng nói con gái của tôi không khi dễ con trai của anh. Cho dù thật sự khi dễ, cũng là vinh hạnh của con trai anh, dứt lời, anh buông lỏng chân ra, lúc này người đàn ông mới có thể thở dốc, lảo đảo bò lên từ trên mặt đất, được, anh chờ đó cho tôi, anh cố sức móc điện thoại ra. Mộ Thần Hiên cùng Hoàng Phủ Minh theo bản năng trao đổi ánh mắt. Anh ta muốn làm gì? Ai biết được, Hoàng Phủ Minh khinh thường. Nếu không phải chuyện này là bởi vì từ chuyện trẻ con. anh đã sớm trực tiếp kêu người lại đây giải quyết, cũng miễn tự mình động thủ. Ước chừng 2-3 phút sau, thơ, đi đi LQ đi, vương sở choàng, rốt cuộc ngài đã tới. Mấy người đàn ông mặc cảnh phục bước nhanh đi tới. Cha A Hùng khom lưng uốn gối nghênh đón. Chơi bẩn không được, vậy mà còn có mặt mũi báo nguy sao? Mộ Thần Hiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Một người đàn ông luôn miệng nói mình trong hắc đạo vậy mà cuối cùng kêu cảnh sát tới giải quyết chuyện này. Lưu tiên sinh, phát sinh chuyện gì? Bọn họ, bắt bọn họ lại, bọn họ tụ tập ẩu đả. Được, giao cho tôi đi, vương sở chuồng bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Thần Hiên và Hoàng Phủ Minh. Kính với bọn họ một cái lễ. Hai vị tiên sinh, xin đi theo tôi một chuyến đi. Hoàng Phủ Minh liền cành cũng không để ý đến vỗ Mộ Thần Hiên bên cạnh. Ý bảo anh tới giải quyết, đi theo anh hả, tại đây dưới chân Hoàng Thành anh vậy mà nghe theo một lưu manh hắc đạo ra lệnh. Chán sống sao, à. Vương sở chuồng lập tức liền ngây người. Anh là, tôi là, anh xứng biết tôi là ai sao? Vị tiên sinh này, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng. Tôn trọng anh hả, nếu anh không bắt anh ta lại. Chỉ trong một giây tôi đã kêu anh cút trở về nhà trồng trọt đi. Tin hay không, vương sở chuồng ngây người. Hoàng Phủ Minh cũng ngây người. Anh liền nghĩ không rõ. Mộ Thần Hiên có bao nhiêu nhàn? Không có việc gì nói nhiều cùng một kẻ dưới, trực tiếp móc ra chứng nhận sĩ quan không hơn sao? Nghĩ, anh nhanh nhẹn móc ra chứng nhận sĩ quan từ trong túi nhoáng lên trước mặt sở chuồng kia. Khoảnh khắc, sắc mặt sở chuồng kia đều trắng. Hoàng phủ quân trường, buổi chiều khỏe, Hoàng Phủ Minh không kiên nhẫn đưa một ánh mắt với anh. Vâng, sở chuồng kia lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó. Lễ phép kính chào một cái với anh theo nghi thức quân đội. Bước nhanh liền đi tới trước mặt cha A Hùng. Lưu tiên sinh xin theo tôi đi một chuyến. Này, tình huống này là sao? Hoàng Phủ quân trường, người đàn ông không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Ngay sau đó chớp đôi mắt, Hoàng Phủ quân trường, anh mới vừa phản ứng lại đây à, cùng tôi đi cục cảnh sát thôi. Nói, vài tên cảnh sát liền dùng còng tay còng người đàn ông. Ông xã, phu nhân kia vội vàng tới vừa vặn nhìn thấy chồng mình bị mang lên xe cảnh sát. Lưu phu nhân, cũng phiền bà đi theo chúng tôi một chuyến đi, còn không đợi phu nhân phản ứng lại đây đã bị kéo lên xe. Lúc này, Tiết Phi từ bên kia tới chỉ thấy được cảnh tượng phu nhân bị mang lên xe cảnh sát. Sao lại thế này, làm sao kinh động đến cả cảnh sát? Cách Trương,